Chương 549, Thiên ngoại trợ lực. Trầm Tường vì vững chắc căn cơ, cần tại Linh Vũ cảnh tiền kỳ dừng lại một quãng thời gian, chờ hắn cảm thấy gần như thời điểm là có thể lập tức tăng lên. Hắn ngưng tụ lượng lớn sáng tạo thần dịch giao cho Tô Mị Giao, làm cho nàng cùng Bạch U U tại chiếc nhẫn kia bên trong sáng tạo lượng lớn thuần nguyên quả cùng thuần nguyên lá cây. Mấy ngày trôi qua sau, Trầm Tường liền nắm giữ lượng lớn luyện chế thuần nguyên kim đan dược liệu, hiện tại hắn liền không ngừng không nghỉ bắt đầu luyện đan. Phương diện này là vì để hắn củng cố hảo luyện chế huyền cấp trung phẩm đan cơ sở, ở một phương diện khác có thể để hắn nắm giữ lượng lớn thuần nguyên kim đan, bất kể là cho mình ăn vẫn là cầm buôn bán, đều có thể để hắn đạt được rất lớn có ích. Trong nháy mắt, Trầm Tường luyện chế thuần nguyên kim đan liền luyện hơn 2 tháng, hơn nữa còn là đem chính mình gắt gao nhốt tại trong mật thất, vẫn bày xuống kết giới, ngăn cách bên ngoài âm thanh, để hắn có thể an tâm luyện đan, bởi vì hắn muốn lợi dụng luyện chế thuần nguyên kim đan cơ hội, đi quen thuộc đem thời gian chậm lại cái này kỹ năng. Vậy chính là đề cao mình sức quan sát, có thể tại rất ngắn trong nháy mắt, đem cao tốc vận động vật thể nhìn ra rất chậm. Này không chỉ là đối với hắn luyện đan hữu dụng, tại chiến đấu lúc cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt, đặc biệt là gặp phải những này ra chiêu cực kỳ nhanh người. 1000 hạt thuần nguyên kim đan, hẳn là đủ thời gian rất dài đi. Trầm Tường nhìn cái kia một cái sọt màu vàng viên thuốc, đôi mắt bị kim quang soi sáng đến đâm nhói, cũng chỉ có loại người như hắn kỳ hoa, mới có thể đem những này trân quý đan dược một cái sọt luyện chế ra. Tiến bộ của ngươi rất lớn. Xem ra ngươi bây giờ đã quen thuộc cùng nắm giữ càng cao cấp hơn luyện đan kỹ xảo, đặc biệt là quan sát những này cao tốc biến hóa đồ vật. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường tiến bộ thần tốc, làm cho nàng nhìn mà than thở, bất quá nàng cũng sớm thành thói quen. Trầm Tường đưa tay ra mời lại eo, cười nói, Mị Giao tỷ, nhân gia hiện tại rất mệt mỏi, giúp người gia tẩy tắm ma. Phi, đừng nghĩ, Tô Mị Giao gắt giọng, hắn giặt sạch một cái tắm nước nóng, đùa dẫn một thoáng Tô Mị Giao, liền nằm ở mềm mại giường trên mỹ mỹ ngủ một giấc. Ngay kế, chính đang làm mộng đẹp Trầm Tường đột nhiên nghe được có người gọi hắn. Trầm Tường, Trầm Tường, Trầm Tường lập tức mở mắt, bởi vì đây là Ngô Thiên Thiên âm thanh, Ngô Thiên Thiên có thể trở về đến, hắn đương nhiên rất vui vẻ, dù sau đó là một cái đại mỹ nhân, tuy rằng không có Liễu Mộng Nhi, Hoa Hương Nguyệt các nàng loại thật cao kia ở trên khí chất cao quý, nhưng dung mạo của nàng cùng vóc người tất cả đều là vô cùng tốt. Thiên Thiên, ta nhớ ngươi muốn chết. Trầm Tường vừa mở cửa ra, liền nhếch miệng cười nói. Ngô Thiên Thiên cười khúc khích, mỹ lệ lộ ra vẻ nụ cười ngọt ngào, ngươi thật sự nhớ ta. Trầm Tường đem Ngô Thiên Thiên nên tiến vào trong phòng khách, hỏi, Thiên Thiên, ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào, ta cũng không tìm tới ngươi, ta bế quan tu luyện đi tới, là đan trưởng lão sắp xếp, bất quá mặc kệ ta làm sao nỗ lực, đều không đuổi kịp ngươi, ai? Ngô Thiên Thiên thở dài nói, nàng là một thật mạnh nữ tử. Tuy rằng Ngô Thiên Thiên nói như vậy, nhưng Trầm Tường nhưng cảm thấy nàng phi thường không dễ dàng, hiện tại nàng chính là một cái chân võ cảnh cửu đoạn. Trầm Tường nghĩ rõ ràng đan trưởng lão dùng biện pháp gì, làm cho nàng trưởng thành đến nhanh như vậy. Ngươi tìm ta có việc sao, hay là thật nhớ ta? Ngô Thiên Thiên hí mắt cười ngọt ngào, Ngô Thiên Thiên vốn là một cái kiêu ngạo nữ tử, chỉ bất quá bị Trầm Tường giáo huấn một trận sau khi, triệt để sửa đổi, xuất hiện ở trên người nàng xuyên quần trắng liền phi thường cựu, bất quá nhưng rất sạch sẽ, tuy rằng nàng không có hoa lệ xiêm y, nhưng nàng cái kia rộng rãi vui tươi nụ cười, mỹ lệ khuôn mặt cùng với thành thục phong vận khí chất, lại làm cho nàng có vẻ khinh bụi thoát tục. Đều có, đều có. Trầm Tường vừa nói, một bên lấy ra mấy cái bao trữ vật, những thứ này đều là chân nguyên đan, bạch ngọc tán, trúc cơ đan, tẩy cốt đan, ngũ hành chân nguyên đan dược liệu, có bao nhiêu ta không nhớ rõ, ngươi đi đâu luyện đi. Ngô Thiên Thiên đã sớm biết Trầm Tường ra tay phi thường xa hoa, nhưng trước đó nhiều lắm cũng chỉ là cho nàng một ít chân nguyên đan dược liệu, hiện tại liền trúc cơ đan cùng ngũ hành chân nguyên đan đều có, vậy cũng đều là huyền cấp hạ phẩm đan dược liệu, phi thường trân quý. Ngươi tốt nhất là nhanh lên một chút học được luyện chế, đừng lãng phí quá nhiều dược liệu. Nếu như đan trưởng lão hỏi, ngươi nói là ta cho ngươi là được, dựa theo trước đây ước định, ngươi thành công luyện chế ra một phần, chính ngươi nắm một hạt, cái khác đều cho ta. Trầm Tường nói rằng, những dược liệu này hắn có không ít, chỉ bất quá hắn lười lãng phí thời gian đi luyện chế. Đây là cơ hội thật tốt, Ngô Thiên Thiên đương nhiên sẽ không từ chối. Nàng yên nhiên cười nói, ngươi thật là hào phóng, ta làm như thế nào báo đáp ngươi cho phải đây, lấy thân báo đáp đi. Trầm Tường cười xấu xa đạo, điều này làm cho Ngô Thiên Thiên mặt hơi đỏ lên. Ngươi sẽ không sợ ngươi cái kia tiểu tiên nữ thê tử ghen. Ngô Thiên Thiên cười đến thật là mê người, mỹ thái vạn ngàn, nhìn ra Trầm Tường tâm thần dập dờn. Kha kha, nói giỡn rồi. Trầm Tường đang khi nói chuyện, không khỏi nhìn một chút Ngô Thiên Thiên lồng ngực, dĩ nhiên lớn hơn không ít, để hắn cảm thấy nữ nhân thực sự là thiên biến vạn hóa. Ngô Thiên Thiên đem những này bao trữ vật thu cẩn thận sau khi, nói rằng, ta lần này trở về vốn là muốn đi cái kia Hàng Ma học viện học tập một ít bản lĩnh. Chỉ là ta không đạt tới yêu cầu, nơi nào chỉ chiêu thu tiến vào cảnh giới cực hạn người. Hàng Ma học viện, đây là vật gì? Trầm Tường nghi hoặc mà hỏi hắn chỉ là 2 tháng không ra, lại đột nhiên bốc lên như thế một đồ vật, ngươi không biết. Ngô Thiên Thiên kinh ngạc mà nói rằng, người tiên nữ thê tử cùng tóc bạc Mùi Mùi đều tiến vào, người dĩ nhiên lại không biết, Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan đều đi tới cái gì kia Hàng Ma học viện. Trầm Tường càng thêm nghi ngờ, bất quá để hắn hài lòng chính là, Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan đều bước vào cảnh giới cực hạn, bởi vì Ngô Thiên Thiên mới vừa nói quá, chỉ có cảnh giới cực hạn võ giả mới có thể đi vào, cùng ta nói một chút, ta ở nơi này diện ngốc lâu lắm. Trầm Tường vội vàng hỏi, ngươi hay là đi hỏi trưởng giáo đi, hắn có thể sẽ nói đến mức càng thêm tỉ mỉ một ít, ta đi trước, lần sau gặp mặt thời điểm, ta khẳng định có thể cho ngươi mang về rất nhiều đan dược. Ngô Thiên Thiên đối với Trầm Tường cười cười, liền xoay người rời đi. Trầm Tường rất nhanh liền đi tìm Cổ Đông Thần, tiểu sư thúc, ta nhưng là gọi phá yết hầu ngươi đều không ra thấy ta, hiện tại ngươi biết không gặp ta hậu quả chứ. Cổ Đông Thần hai tay ôm ngực, mỉm cười nói. Trầm Tường thấp hừ một tiếng, lấy ra một hạt thuần nguyên kim đang thả tới, ta tại làm cái này, mau nói cho ta biết, sau đó ta sẽ cùng ngươi làm một bút buôn bán. Cổ Đông Thần tiếp nhận thuần nguyên kim đan sau khi, lập tức liền nhận ra được, hắn hưng phấn mà hô, thực sự là giúp người khi gặp nạn nha, này có thể là đồ tốt. Bất quá nghĩ đến muốn cùng Trầm Tường buôn bán, Cổ Đông Thần trái tim không khỏi đánh đau lên, hắn biết chắc sẽ bị Trầm Tường mạnh mẽ giết một phiếu. Cái kia Hàng Ma học viện là một tháng trước đột nhiên chảy ra, cùng cái gì kia Hỏa Thần Điện như thế, đều là từ cái khác thế giới truyền tống lại đây. Chỉ bất quá cái này Hàng Ma học viện không giống Hỏa Thần Điện nghĩ như vậy độc bá phàm võ cảnh. Cổ Đông Thần vừa nói, một bên nhìn kỹ trong tay cái kia hạt màu vàng viên thuốc, hắn có thể khẳng định đây là thuần nguyên kim đan, huyền cấp trung phẩm đan, có thể để người ta nhanh chóng thu được lượng lớn chân khí, phi thường hữu dụng, đặc biệt là đối với chân võ cảnh bát đoạn cửu đoạn cùng với cảnh giới cực hạn võ giả mà nói. Này Hàng Ma học viện mục đích ma, chính là vì đem một vài đối phó yêu ma võ công truyền thụ cho một ít tiềm lực rất lớn, hơn nữa thực lực xuất chúng tuổi trẻ võ giả. Là mặt hướng cái này phàm võ cảnh, cái kia Hàng Ma trong học viện còn có đến từ cái khác thế giới tuổi trẻ võ giả, đều là một phương thiên tài. Cổ Đông Thần đem thuần nguyên kim đan trả lại cho Trầm Tường, nói rằng, ta kiến nghị ngươi đi bên trong học tập một ít đối phó yêu ma võ công, cùng với một ít yêu ma giới tri thức.